Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, Vô Hạn Tiểu Binh hệ thống kích hoạt. Đứa nhỏ ngốc, ngươi chỉ là đến thôn Đầu Đông, cũng không phải đến Trần Lưu Quận, muốn nhìn vi nương trở về là được. Nghe được hài tử nhà mình hờn dỗi lời nói, phụ nhân trong mắt càng lộ vẻ yêu thương chi sắc. Nương, về sau, ta, thiếu nữ khóc giống không thôi. Hài tử, đi bên kia nhất định phải hảo hảo sinh hoạt. Văn Hạo kia tiểu tử là cái khả tạo chi tài. Về sau hắn nhất định có thể đi vũ triều đi làm chênh lệch. Đến lúc đó ngươi liền có thể đi ra thôn xóm tìm kiếm cha ngươi hạ lạc. Phụ nhân ôm chặt lấy khóc giống thiếu nữ, trong mắt tràn đầy thần sắc ước ao. Đời này, nàng nguyện vọng lớn nhất chính là muốn biết mình phu quân Thái Ung đến cùng sống hay chết. Mà thôn Đầu Đông Văn Hạo là trong thôn này có hy vọng nhất đi ra thiếu niên. Có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm đến chuyện này. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Tiểu khê thôn Đầu Đông cùng Đầu Tây vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bọn hắn đều tại vì ngày mai việc hôn nhân chuẩn bị. Tại cái này truyền thống không thể lại truyền thống trong làng. Văn Hạo căn bản không biết hắn sắp cưới chính là tương lai đại danh đỉnh đỉnh tài nữ Thái Văn Cơ. Giờ phút này hắn tâm thật rất mê mang. Qua giờ tí hắn liền ròng rã 18 tuổi. Cũng mang ý nghĩa hắn đi vào cái này thần võ đại lục đã ròng rã 18 năm. Từ ngày mai bắt đầu hắn liền liền sẽ bị người coi như là trong nhà trụ cột. Mà không phải kia cái gì đều không cần quan tâm Văn Nhược thiếu niên. Cho mình phụ thân nói một tiếng về sau. Văn Hạo đi hướng đầu thôn cầu gỗ. Hắn đặc biệt thích cái kia địa phương. Chỉ có ở nơi đó, tâm tình phiền não mới có thể dần dần bình tĩnh trở lại. Tối nay chính vào 15, ánh trăng rải đầy thôn trang, hết thảy đều nhìn rõ rõ ràng sờ, bên tai còn thỉnh thoảng truyền đến con ếch gọi thanh âm. Lấy để Văn Hạo trong lòng không khỏi một trận thư sướng. Hắn chi cho nên muốn tới cầu nhỏ bên này, chính là vì cùng quá khứ tạm biệt. 18 năm. Ròng rã 18 năm, Văn Hạo đã nhận rõ hiện thực, nơi này là thần võ đại lục không còn là địa cầu, mà hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về. Hô, về sau ta Văn Hạo chính là thần võ đại lục Đại Hán Vũ Triều Trần Lưu Quận Kỷ huyện Tiểu Khê thôn. Người, Văn Hạo nhìn lên trên bầu trời minh nguyệt lặng lẽ tự nói. Tối nay qua đi. Hắn đem buông xuống tất cả bao phục, vạn vạn toàn tiếp nhận hiện tại cái thân phận này. 10 phần trùng hợp chính là, tại Văn Hạo ngưỡng vọng Hạo Nguyệt thời điểm, minh nguyệt vừa vặn soi sáng trên cổ hắn khối kia thanh ngọc. Mơ hồ trong đó, minh nguyệt bên trong tựa hồ có một chút huỳnh quang hiện lên. Nhưng Văn Hạo hắn cũng không có chú ý. Hắn bắt đầu cho mình hạ mệnh lệnh, Văn Hạo, về sau ngươi chính là béo nha phu quân. Về sau ngươi nhất định phải hảo hảo hầu hạ phụ mẫu. Về sau ngươi nhất định phải. Thật tình không biết, ngay tại hắn cùng quá khứ lúc cáo biệt, một tầng vầng sáng nhàn nhạt tại thanh ngọc mặt ngoài hiển hiện, mà lại có càng ngày càng thịnh dấu hiệu. Đây là. Cúi đầu nháy mắt, Văn Hạo phát hiện dị thường. Khối này thanh ngọc nương theo hắn đi vào cái này dị thế. Trước kia Văn Hạo cũng tưởng rằng cái bảo bối, nhưng 18 năm qua liền y như tảng đá không có nửa điểm lạ thường. Không nghĩ tới lúc này lại là có phản ứng. Cái này ngọc chân là bảo bối. Hắn vội vàng gỡ xuống thanh ngọc ý đồ cầm tại trong tay hào hào xem rõ ngọn ngành. Kết quả ngay tại Văn Hạo vừa muốn lấy ngọc thời điểm, cái này thanh ngọc đúng là hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên xông vào mi tâm của hắn. Nhìn thấy thanh ngọc chui vào mi tâm của mình, Văn Hạo quá sợ hãi, vội vàng vỗ vỗ đầu của mình ý đồ đem khối kia thanh ngọc cho gõ ra. Nhưng mà còn không có gõ hai lần, trong đầu của hắn đúng là có âm thanh vang lên, tựa như là có người bên tai bên cạnh đối hắn nói chuyện như vậy. Đinh, túc chủ đã đủ 18 tuổi. Vô hạn tiểu binh hệ thống kích hoạt. Đinh, hệ thống đang cùng túc chủ khóa lại. Đinh, mời túc chủ kiên nhẫn chờ đợi. Vô hạn tiểu binh hệ thống. Đây là, nghe rõ ràng những lời này về sau. Văn Hạo triệt để ngây ngẩn cả người. 18 năm trước, hắn tại trên địa cầu yêu thích nhất một khối trò chơi liền gọi vô hạn tiểu binh. Chỉ cần ngươi có tài nguyên liền có thể hối đoái chỗ vô số tiểu binh sau đó xưng bá thế giới. Cũng chính bởi vì chơi cái kia trò chơi để hắn triệt để lâm vào hôn mê. Kết quả Văn Hạo tỉnh lại lần nữa thời điểm đã tại trong bụng mẹ. Chẳng lẽ đây chính là người xuyên việt phúc lợi? Ngắn ngủi thất kinh về sau, Văn Hạo dần dần bình tĩnh lại. Tại trên địa cầu hắn cũng nhìn tiểu thuyết mạng. Đối với bên trong kiều đoạn quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Suy nghĩ công phu, Văn Hạo trong đầu vang lên lần nữa một thanh âm. Đinh, túc chủ cùng hệ thống khóa lại thành công. Đinh, kiểm trắc ở đây vì tiên võ đại lục. Mở ra tiên võ đại lục triệu hoán hình thức. Đinh, bởi vì túc chủ làm tân thủ không có chút nào căn cơ. Đặc biệt ban thưởng đồ tân thủ chuẩn bị 3 năm nội lực đan một viên. Cơ sở quyền pháp một bộ. Đây là lộn xộn cái gì? Hệ thống thanh âm nhắc nhở rất nhiều. Văn Hạo còn không có triệt để làm minh bạch đâu. Kết quả một viên màu đỏ dược hoàn cùng một bản hiện ra bạch quang sách nhỏ đột ngột rơi vào hắn. Trong tay, sách nhỏ trên đó viết cơ sở quyền pháp 4 chữ lớn. Đinh, tân thủ ban thưởng đã cấp cho. Vô hạn tiểu binh hệ thống chính thức mở ra. Hệ thống thanh âm một đạo tiếp lấy một đạo. Thẳng đến một cái màn sáng hiện lên ở Văn Hạo trước mặt lúc. Thanh âm nhắc nhở mới dần dần yên tĩnh xuống dưới. Đây là tại chơi đùa à? Sửa sang suy nghĩ về sau. Văn Hạo ngạc nhiên phát hiện những sáo lộ này vậy mà cùng hắn trước kia chơi những cái kia giống. Nhau như đúc. Trong lúc nhất thời lòng hiếu kỳ chiến thắng trước đó hốt hoảng thất thố. Đã xuyên qua loại chuyện này đều có thể tiếp thu. Còn có cái gì không thể tiếp nhận? Lại nhìn về phía màn sáng thời điểm, Văn Hạo đã đổi một loại tâm tính. Trước đó hậm hực đồi phế hoàn toàn biến mất không gặp không nói. Mơ hồ trong đó còn có một chút hưng phấn. Có thứ này, chí ít tại cái này dị giới bên trong sẽ không giống hiện tại nhàm chán như vậy không thú vị không? Phải. Quả nhiên ngay cả ánh sáng màn bên trên giao diện cùng lúc trước cửa sổ trò chơi không có bất. Kỳ khác biệt, đảo qua màn sáng, Văn Hạo theo bản năng mở miệng, chỉ thấy hết màn trên cùng biểu hiện ra, vô hạn tiểu binh, 4 cái mã vàng chữ lớn. Lại xuống đến thì là lít nha lít nhít các loại tiểu binh. Mỗi một loại tiểu binh phía dưới đều có đối ứng nói rõ cùng hồi đoái cần có điều kiện. Cái này cũng chưa tính, màn sáng đúng là bị chia làm 3 bộ phận, phía trên phân biệt ghi chú, không nội lực tiểu binh, có nội lực tiểu binh, có nội lực có công. Pháp tiểu binh, xếp tại màn sáng góc trái trên cùng cái thứ nhất tiểu binh chính là không nội lực tiểu binh. Một cái thân mặc phổ thông áo vải cầm trong tay trường thương thiếu niên thân ảnh đang không ngừng xoay tròn lấy. Phía dưới còn ghi chú một hàng chữ nhỏ, trường thương binh. Nửa năm binh linh, triệu hoán cần võ thú nội đan nửa viên hoặc là đồng tiền 5.000 mai, đây là nửa năm trường. Thương binh triệu hoán điều kiện, trường thương binh hạ còn có đại đao binh, cung nỏ binh các loại. Tóm lại phía trên chỉ cần là từng có qua binh chủng đều có thể tìm được. Nhưng mà nhìn thấy nửa năm trường thương binh triệu hoán điều kiện thời điểm, Văn Hạo vẫn là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Võ thú, thần võ đại lục đặc hữu dã thú, chỉ có 10 năm trở lên dã thú bị chém giết về sau mới có nội đan. Nhưng 10 năm trở lên những này dã thú thực lực dị thường hung hãn. Bình thường võ giả căn bản không phải đối thủ. Căn cứ trong làng lão nhân nói, đã từng có chỉ võ thú vọt vào làng, nếu không phải thôn dân Cơ Linh sớm trốn đi khẳng định sẽ bị đồ thôn. Cho nên một viên phổ thông võ thú nội đan tại thần võ đại trên lục địa là phi thường đáng tiền. So 5.000 cái đồng tiền chỉ nhiều không ít. Về phần đồng tiền, Văn Hảo từ nhỏ đã sinh hoạt tại loại này tự cấp tự túc trong thôn xóm, trên cơ bản đều là lấy vật đổi vật, đừng nói dùng đồng tiền, chính là thấy đều chưa thấy qua mấy lần. Nghe lão nhân trong thôn nói chỉ có đến trong huyện mới có thể lưu thông đồng tiền, mà lại chỉ có thôn dân vào thành thời điểm mới có thể từ trong nhà đem đồng tiền lấy ra sử dụng. Thứ này người khác có thể trông thấy sao? Ta làm sao thu lại? Đảo cổ nửa ngày hệ thống màn sáng. Văn Hạo lẩm bẩm, đối với trong trò chơi một bộ hắn rất quen thuộc. Hiện tại một không có nội đan, hai không có đồng tiền, cái gì cũng không làm được. Lại nói, mình bây giờ triệu hồi ra những lính quen này có làm được cái gì? Mà lại cái hệ thống này chỉ có thể triệu hoán tiểu binh. Dưới mắt nhiều một ngụm người ăn cơm liền nhiều cần một chút lương thực. Đinh, triệu hoán hệ thống ngoại nhân không cách nào trông thấy, chỉ có túc chủ mình có thể trông thấy. Nếu là muốn thu hồi hệ thống, túc chủ chỉ cần tâm niệm vừa động lập tức. Tựa hồ cảm nhận được Văn Hạo nghi hoặc, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?